Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, người bạn gái đã xảy ra chuyện, Đại học Thiên Hải đi, Đại học Thiên Hải học sinh giao lưu địa phương, mỗi ngày sinh động ở Đại học Thiên Hải đi mặt trên học sinh ít nhất cũng có mấy ngàn người, là Đại học Thiên Hải nhất náo nhiệt địa phương chi nhất. Buổi tối, 8 giờ, Đại học Thiên Hải đi bên trong xuất hiện một cái tân thiệp. Hơn nữa thiệp một khi xuất hiện, liền lấy không thể ngăn trở chi thế. Đánh sâu vào tới rồi đứng đầu bảng chi vị. Nào đó quản lý viên còn e sợ cho thiên hạ không loạn. Đem cái này thiệp cấp thêm tinh. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Đại tam thiên tài Mã Kim Nguyên cùng đại bốn học tỷ Vương Mị không thể không nói chuyện xưa. Điểm nhập thiệp, không có văn tự, trực tiếp chính là một cái video. Click mở vừa thấy, thế nhưng là đại tam nổi danh quan nhị đại, đồng thời cũng là nguyên lực cao thủ Mã Kim Nguyên cùng đại bốn học tỷ Vương Mị chi gian ái muội. Chuyện xưa, từ mới ra cổng trường. Mãi cho đến đi vào tối tăm rừng cây nhỏ. Sau đó bắt đầu chiến đấu. Cùng với quá trình chiến đấu 1, quá trình chiến đấu 2, quá trình chiến đấu 3. Rất là rõ ràng. Hiển nhiên là dùng chuyên nghiệp cao thanh camera làm người xem đến nhiệt huyết sôi trào. Cơ điện công trình học viện, nam sinh 7 hào ký túc xá, 401 thất. Một cái cơ điện công trình học viện học sinh đang ở chơi TE3. Mới vừa tiến vào TE3 liền thấy được cái này vừa xuất hiện liền quét ngang thiên hạ thiệp. Hắn đôi mắt lập tức sáng. Mã Kim Nguyên chuyện xưa. Vẫn là cùng Vương Mị. Tên này nghe có điểm quen thuộc nha. Đúng rồi. Cùng chúng ta ban Lý Cường xinh đẹp bạn gái Vương Mị tên giống nhau đâu. Nhìn xem là chuyện như thế nào. Cái này Vương Mị có phải hay không Lý Cường bạn gái nói chuyện. Cái này công trình học viện học sinh click mở thiệp. Mở ra video. Không có quảng cáo. Ánh vào mi mắt đó là Mã Kim Nguyên ôm Vương Mị từ trường học Tây Môn đi ra hình ảnh. Tục tăng giữ tợn Mã Kim Nguyên. Đầy người lông tóc như là dã nhân giống nhau. Còn có rúc vào hắn trên người Vũ Mị khả nhân Vương Mị. Đầy đủ suy diễn cái gì là Mỹ, nữ cùng dã thú. Làm cái này công trình học viện học sinh lập tức sợ ngây người. Chợt cái này công trình học viện học sinh lập tức cấp Lý Cường đánh qua đi điện thoại. Lý Cường, ngươi bạn gái đã xảy ra chuyện. Lý Cường lúc này đang ở bãi bóng đá. Vừa mới đá một hồi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nhận được đồng học điện thoại. Ta bạn gái đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì mau nói. Ngươi đi chúng ta Đại học Thiên Hải TE3 nhìn xem đi. Cái thứ nhất thiệp chính là cái này công trình học viện học sinh thật, cẩn thận địa đạo. Lý Cường tính tình nhưng không tốt. Hắn cũng không dám chính miệng đem hắn bạn gái dạng thẳng chân sự tình nói cho hắn. Bằng không không thể thiếu muốn ai một đốn mắng. Nói xong lời nói, cái này công trình học viện học sinh liền cắt đứt điện thoại. Lại lần nữa thưởng thức nổi lên Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị không thể không nói chuyện xưa. Lý Cường sửng sốt, chợt đầy đầu mờ mịt mà bước lên Đại học Thiên Hải đi. Đi vào liền thấy được Chí Đỉnh thiệp, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, hít sâu một hơi, Lý Cường ôm cuối cùng một đường hy vọng, mở ra thiệp, điểm vào video, ánh vào mi mắt chính là bạn gái cùng Mã Kim Nguyên khó coi video, mà liền ở ngay lúc này, lại một cái video bị nặc danh phát thiếp người thượng truyền đi lên. Tên gọi là quá trình chiến đấu 7. Lý Cường điểm một chút. Bên tai lập tức vang lên bạn gái Vương Mị cùng Mã Kim Nguyên đối thoại thanh. Mị Nhi, Ngươi nói ta lợi hại sao? Mã ca ca, ngươi thật là lợi hại đâu. Lợi hại không muốn đâu, có bao nhiêu lợi hại đâu. So với ngươi cái kia bạn trai Lý Cường như thế nào? Hắn tính thứ gì nha? Một giây liền bắn thủy hóa. Nhìn Cường tráng thực, nhưng là đẹp chứ không xài được. Không vài cái liền xong đời. Rác rưởi không được đâu. Hắn sao có thể cùng Mã ca ca so sánh với đâu? Ha ha ha. Mị Nhi nói rất đúng. Lão tử chính là lợi hại như vậy. Chờ lát nữa xong việc lúc sau ta liền cho ngươi mua thần long một thế hệ di động. Bảo đảm làm nhà ta Mị Nhi phong cảnh vô hạn. Một phen lời nói thiếu chút nữa đem Lý Cường khí hôn mê bất tỉnh. Đặc biệt là nhìn video chung bạn gái cùng Mã Kim Nguyên các loại khó coi tư thế. Lý Cường nhịn không được giống to một tiếng. Rít gào nhảy lên. Mã Kim Nguyên, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Đúng lúc này, quá trình chiến đấu 7 video phía dưới bắt đầu xuất hiện từng hàng bình luận. Ta nhận thức Lý Cường, lớn lên nhưng cường tráng, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy cha. Quả thực chính là bạc dạng sáp đầu thương. Đẹp chứ không xài được sao, ha ha. Lý Cường cũng quá tùy đi. Mỗi ngày nhìn người khác 5 người 6. Chính là không ngờ như thế rác rưởi. Nếu không được nói liền đem ngươi bạn gái tặng cho ta đi. Ta thế ngươi hảo hảo đau nàng. Từ xưa đến nay người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Lớn lên càng là cường tráng người. Giống nhau liền càng kém cỏi. Liền tỉ như cái này Lý Cường. Mà lớn lên càng chẳng ra gì người. Nói không chừng liền rất cường đại. Liền tỉ như ta. Có cái nào mỹ nữ muốn ước sao? Ca ca tùy thời phụng bồi. Nhìn đến này đó bình luận. Lý Cường nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Ngửa mặt lên trời ngã vào trên cỏ. Vương Mị ngươi cái tiện nhân. Ta sẽ không buông tha ngươi. Còn có Mã Kim Nguyên. Ngươi chết chắc rồi, Lý Cường. Ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Có chuyện gì đại gia giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai nha. Chạy nhanh, đưa hắn đi bệnh viện. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vừa mới không phải hảo hảo sao? Lý Cường đây là xảy ra chuyện gì? Ai đem hắn khí thành như vậy? Đều trời cao hải đại học đi. Sự tình nguyên nhân liền ở TE3 đâu. Lý Cường bạn gái cho hắn chụp mũ. Đi theo đại tam Mã Kim Nguyên đi rừng cây nhỏ là Money. Thư viện, lầu 3, màu da cam ánh đèn hạ. Mắt lạnh cửa sổ. Mấy cái ngoại ngữ học viện nữ sinh đang ở nhẹ giọng nói chuyện phía Money Ngọc Tĩnh. Ngươi bạn trai đối với ngươi cũng thật hảo. Lại cho ngươi mua một chuỗi chân châu. Ta bạn trai đối ta nếu là có tốt như vậy nói, ta đã sớm gả cho hắn. Nhìn Bạch Ngọc Tĩnh cổ trong suốt ngọc nhuộn chân châu, khuê mật không khỏi đầy mặt hâm mộ địa đạo. Ngồi ở bên kia quả táo mặt nữ bạn cùng phòng nghe được về sau, vội vàng gật gật đầu. Là nha, cùng nhà ta kia khẩu tử nói chuyện lâu như vậy, hắn còn chưa từng có đưa ta quá chân châu vòng cổ đâu. Ngọc Tĩnh ngươi nhưng quá hạnh phúc không có lạp. Hắn chỉ là nghĩ tới mới ngẫu nhiên đưa một lần đồ vật. Ngày thường đều không thế nào cùng ta liên hệ. Đâu giống các ngươi như vậy. Bạn trai mỗi ngày bồi. Hỏi han ân cần. Trước mặt cùng sau. Ta mới hâm mộ các ngươi đâu. Tinh xảo tú mỹ. Thoạt nhìn có vài phần ung dung hoa quý chi khí Bạch Ngọc Tĩnh xấu hổ mang cười nói. Trong giọng nói cũng mang theo vài phần vui mừng. Hiển nhiên đối chính mình cái kia vị hôn phu còn có vài phần vừa lòng. Tuy rằng lớn lên xấu điểm nhi, hành sự cũng có chút thô lỗ phóng đãng. Chính là tốt xấu ra thế không tồi. đối chính mình cũng bỏ được tiêu tiền. Có câu nói không phải nói sao, xem một cái nam sinh đối chính mình có phải hay không thật sự hảo, đối chính mình có phải hay không để bụng, ai không yêu chính mình, liền xem hắn có bỏ được hay không vì chính mình tiêu tiền. Mã Kim Nguyên cố nhiên có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là cũng có rất nhiều ưu điểm. Quan trọng nhất chính là hắn ái chính mình. Có điểm này nhi là đủ rồi. Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Tĩnh trên mặt xẹt qua một mặt hạnh phúc tươi cười. Mã Kim Nguyên là có việc đâu. Một muốn vội vàng tu luyện, nhị muốn phụ trách học sinh hội sự tình, cho nên mới không có như vậy nhiều thời gian. Hắn là làm đại sự người, mỗi ngày bận bận rộn rộn thực bình thường. Ta còn muốn cho ta bạn trai bận rộn như vậy đâu. Đáng tiếc hắn cái kẻ bất lực, nguyên lực không có tu luyện hảo. Ở học sinh hội cũng chỉ là một cái bình thường can sự, đúng rồi. Mã đại ca nhiều có năng lực, Ngọc Tĩnh ngươi liền thông cảm một chút bái. Nếu là nhà ta kia khẩu tử như vậy, có bản lĩnh, ta mới sẽ không trói buộc hắn đâu. Khuê mật cùng bạn cùng phòng cười khuyên, làm Bạch Ngọc Tĩnh trong lòng chỉ có một chút bất mãn tan thành mây khói. Trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Chính là liền ở ngay lúc này, ngồi ở bên cạnh một cái khác nữ bạn cùng phòng ôm di động kinh hô lên. Thiên A, Thiên Đâu, Ngọc Tĩnh, người vị hôn phu đã xảy ra chuyện, ra đại sự, ngoặc kép. Hết chương.